Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470. Chương 470. Hai cái đoạn ngắn. Wakanda chiến sự anh hùng bảng xếp hạng còn có thật nhiều. Nhưng phía sau cũng liền không có gì nhìn cần thiết, không có gì điểm sáng. Khoảng cách Wakanda đại chiến kết thúc đã một tuần. Star-Lord cùng Gamora hai người đã trở về. Nhìn ra, Star-Lord có chút cảm xúc xa xút. Hỏa Tứ cũng không có đi quấy rầy hắn. Star-Lord, mẹ, ta trở về nhìn ngươi. 30 năm ta rất nhớ ngươi. Mặt khác, đây là ta cho ngươi tìm con dâu. Ngài cũng đừng kỳ thị nàng màu da a. Còn có ông ngoại, ta cũng rất nhớ ngươi. Cảm tạ ngài tại một khắc cuối cùng. Cũng không có quên ta. Gamora trừng Star-Lord liếc mắt, ẩn vào gọt hắn, rất có nhãn lực độc đáo cho tương lai bà quét dưới mộ. Cái gì? Groot không trở về. Star-Lord cảm thấy bất ngờ đồng thời, cũng có chút minh bạch. Như vậy sao được, ta đi nói với hắn, bằng không ta đập nó máy chơi game. Ngô, ta đã uy hiếp qua hắn, không có tác dụng. Hỏa Tiễn ủ rũ cúi đầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Đúng, Drax đâu? Star-Lord nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không có hắn cùng bọ ngựa vết tích. Hắn cùng bọ ngựa cùng đi ăn mỹ thực đi. Đoán chừng lại mập một vòng. Hỏa Tiễn nói, mập, vậy thì tốt, lần này không còn có người đến chế giễu ta. Star-Lord tự mình cảm giác tốt đẹp nói. Gamora, Hỏa Tiễn mắt trợn trắng. Đúng rồi, Thor đâu? Còn chưa có trở lại. Star-Lord hỏi lại, không có đâu, hắn sẽ không đem chúng ta quẳng xuống đi. Gamora im lặng, người ta tại xử lý mẫu thân hậu sự đây. Star-Lord cũng cảm thấy không tốt lắm nắm lấy cái này không thả, nhưng, mặc dù có chút không tốt lắm, nhưng ta muốn nói, cái này đã qua một tuần đi, còn không có xử lý xong. Hỏa Tiễn thở dài, Asgard tập tục, có trời mới biết, ở địa phương này không nhúc nhích, ta đã sắp dỉ xét, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, lôi thần bay trở về, phía sau là đùa ác thần Loki, ta còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta vứt xuống rồi, Star-Lord mặt không thay đổi nói, đánh nhau thời điểm dễ nói chuyện, đánh xong. Liền đem bọn hắn vứt xuống bất kể rồi. Cuối cùng là giúp xong. Marcus đâu? Lôi thần hỏi. Người trước đem chúng ta đưa trở về nói sau đi. Chuyện của các ngươi không vội. Ta cảm thấy các ngươi vẫn là đem hắn khuyên trở lại hãng nói. Lôi thần chỉ đang tại nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly chơi đùa cây nhỏ người nói. Sau đó ngân hộ nhóm ỉu xìu. Hắn hẳn là còn ở Thánh Sơn bên kia. Đinh đinh đương đương điêu khắc đi. Hỏa Tiễn Rakun nói. Một tuần này thời gian. Trước 3 ngày hắn khắp nơi đi siêu tập thú vị đồ vật đi. Có thể siêu tập 3 ngày. Cũng liền mất đi hứng thú. Sau đó cái này trong 4 ngày. Chỉ toàn ngâm mình ở kino bên kia. Nhìn hắn đinh đinh đương đương điêu khắc ra. Đương nhiên. Hỏa Tiễn ý đồ là nghĩ đến thừa cơ không bị trộm đi mấy cái thú vị. Đáng tiếc, hắn không có một lần thành công qua. Thế là, không có gì hào hứng rồi. Ta đi trước cùng hắn bàn chút sự tình. Các ngươi nhanh, nói xong, Thor liền nắm lấy Loki bay mất. Đối với cái này đệ đệ, hắn vẫn là không yên lòng a. Tại chiến tranh thời điểm, có lẽ sẽ cùng hắn đứng chung một chỗ. Nhưng bây giờ chiến tranh xong rồi, đoán chừng, cái nhỏ tâm tư lại sẽ chui ra ngoài. Đối với cái này đệ đệ an bài, hắn cũng thật là bất đắc dĩ ha. Dù sao trong tương lai muốn xây thành Na Uy mới Asgard tiên cung bên trong, không thể mặc cho gia hỏa này làm ẩu. Đáng tiếc, tạm thời cũng không có cái gì thích hợp biện pháp, chỉ có thể đem hắn vững vàng xem ở mí mắt dưới rồi. Thánh Sơn, kino tại đinh đinh đương đương, làm lấy, điêu khắc ra. Đại trận đã hoàn thành 3/5, khoảng cách hoàn toàn xây xong kỳ. đại khái còn có thời gian nửa năm. Nói cách khác, hắn lưu tại Marvel địa cầu thời gian đại khái chỉ có thời gian một năm rồi. Tho tới thời điểm, Kino vừa vặn ngừng việc. À, xem ra chuyện của mẹ ngươi. Xử lý xong. Xong rồi, ta có một cái nghi vấn. Nói xong, Tho trầm mặc một chút. Kino phẩm hớp trà cười nói. Ngươi là muốn hỏi, ta đã có thể ở Dark Elf xâm lấn tiên cung thời điểm. Cứu mẹ của ngươi mạnh. Dùng cái gì? Tại lúc này ta không có xuất thủ. Ngươi là đang trách ta sao? Hoặc là nói, đem ngươi mẫu thân chết quy tội trên người ta. Có một chút, Tho cũng không có phủ nhận. Kino bốp bốp bốp bốp mấy lần. Ta hẳn là thừa nhận ngươi rất thẳng thắn sao? Ngươi nói một chút cũng không tệ. Ta là có thể cứu nàng. Nhưng ta không muốn làm như thế. Trên thực tế hẳn là nói như vậy. Nếu như không phải của ta nguyên nhân, nàng đã sớm chết. Về phần mấy năm này, xem như nàng kiếm lắm sao? Một mực tại trong hôn mê, cùng chết chưa cái gì khác nhau. Nhưng lời này cũng xác thực không có nói sai. Bằng không thì nàng đã sớm chết, cũng sẽ không cho Tho bọn hắn mấy năm này hy vọng. Là bởi vì người cuối cùng đem Thanos đưa tới, cho nên không còn cần nàng sao? Tho hỏi, người trộm đổi khái niệm miệng xác thực rất lợi hại. Nhưng người phải biết, tại ta lúc đầu cứu nàng thời điểm, liền đã chú định sẽ có lần này tai nạn phát sinh. Ta cũng cấp cho người đề nghị, muốn đem các nàng hai đều đánh ngất xỉu. Như vậy ba người các ngươi mới có hy vọng sống sót. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ chết mất. Khác nhau là, người có thể không đem bọn hắn ẩn núp đi. Chính là giấu đến một nửa khác thuyền trong đám người. Cái này không khó lắm. Phải làm lời nói vẫn là có thể làm được. Thế nhưng là đề nghị của ta, ngươi không có tiếp nhận. Như vậy liền nhất định là ta nói chết một cái bảo đảm hai cái tiên đoán rồi. Có hai cái đoạn ngắn, có lẽ ngươi nên nhìn một chút. Nói xong, Kino lại lần nữa cụ hiện ra nguyên bản trong phim ảnh nội dung cốt truyện. Bước thứ nhất là lôi thần hai bên trong. Phía trên Freak tử vong bị hỏa táng. Tho đem Loki phóng ra. Mang theo Jen, ba người cùng một chỗ chạy tới tìm Melkit bên kia báo thù. Cuối cùng, Loki bị giết chết. Đây là nguyên bản về thời gian. Ta chưa cải biến sau nội dung cốt truyện. Kino nhấp một ngụm trà. Ấn xuống nút tạm dừng. Loki gương mặt món ăn. Ta chết đi, ngươi còn sống. A, Loki ngây ngẩn cả người. Nút tạm dừng phát ra. Trong video Loki tại Tho sau khi đi phục sinh, sau đó biến thành tiên cung chiến sĩ đánh lén lưu đày Odin. Sau đó giả mạo Odin ngồi ở trên vương vị. Tho nhìn hầm hầm Loki. Cái sau nhún vai, nên phát sinh run xảy ra. Thấy được chưa? Không được dự lời nói. Thời gian quỹ tích sẽ phát sinh chuyển biến, nhưng ta một khi không còn can thiệp, nó liền sẽ chính mình từ từ, một chút xíu đi trở về nguyên bản lộ tuyến bên trên. Loki vẫn như cũ giả mạo Odin, kết quả nhất trí, nhưng phương thức sao, rẽ ngoặt một cái, lại trở về, Kino nói, Tho tựa hồ đã minh bạch, cho nên, ngươi không lại cứu ta mẫu thân. Đây là một điểm đi. Cải biến vận mệnh quỹ tích tuyến lời nói, nàng sẽ sống sót nếu như nàng là cái người bình thường. Nhưng cũng tiếc, nàng không phải, ta nếu muốn nàng còn sống, liền được một bên sửa đổi thời gian tuyến, nàng mới sẽ không đi đến tử vong nguyên điểm. Thứ nhất, ta phiền, nàng lại theo ta vô thân vô cố. Thứ hai, cái này cũng sẽ để cho Thanos xuất hiện, sinh ra khó khăn trắc trở. Cũng không còn cách nào trưởng khống. Nói một cách khác, mẹ của ngươi trọng yếu, vẫn là toàn bộ vũ trụ trọng yếu. Bản thân mình cái phán đoán đi thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.